Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, Tournament of Power. Quy tắc: ngắn ngủn mấy giây thời gian, thần hủy diệt trong lúc đó liền bạo phát chiến đấu kịch liệt. Đứng trên đài, Son Goku vuốt mắt quan sát. Bởi vì cao cấp thần linh trên thân căn bản là không có cách cảm ứng được khí tức, cho nên chỉ có thể dựa vào nhãn lực hoặc là trực giác tiến hành quan sát. Thật là lợi hại chiến đấu, ánh mắt hoàn toàn nhìn không đến. Hắn kinh hô lên, đây chính là thần hủy diệt ở giữa chiến đấu. Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta trước kia chiến đấu thật giống như tiểu hài tử đang chơi đùa. Vegeta trên trán toát mồ hôi lạnh, trên lôi đài thần hủy diệt chiến đấu chi hung ác, tùy tiện một kích đều không phải là bọn hắn có thể tiếp được. Vì tại Zeno trước mặt không để cho mình vũ trụ mất phân, những thứ này thần hủy diệt có thể nói lấy ra 100% lực lượng. Như thế đối với Vegeta bọn hắn tạo thành rung động có thể nghĩ. Vegeta, Son Goku, các ngươi xem trọng, mấy vị này đại nhân trong chiến đấu trong lúc vô tình vận dụng chiến đấu ý cảnh. Đây là các ngươi cần học tập. Whis nắm chặt thời gian đối với bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Nói thật, đối với phía sau, Tournament of Power, Whis cũng không lạc quan như vậy. Chiến đấu ý cảnh sao? Đây có lẽ là tầng thứ cao hơn võ học. Son Goku cùng Vegeta chăm chú quan sát. Ẩn ẩn cảm giác được thần hủy diệt trong lúc đó chiến đấu không tầm thường. Trên người bọn họ không có khí tức, nhưng là động tác lại dị thường linh hoạt, phảng phất đã sớm dự báo động tác của đối phương đồng dạng. Đương nhiên khẳng định không phải dự báo, mà là một loại trực giác. Nếu để cho bọn hắn đi trên sân lời nói, e sợ không cần mấy lần liền sẽ bị đánh xuống. Đây chính là bán thần cấp cùng chân thần cấp ở giữa chênh lệch. Càng không nói đến thần hủy diệt còn nắm giữ lấy có thể xưng quy tắc phá hủy lực lượng. Bồng, bồng, bồng, ngoặc kép, giao chiến thanh âm bên tai không dứt, lóa mắt ánh sáng nhói nhói ánh mắt, 11 đạo điện quang chói mắt trong hư không xuất hiện lại biến mất. Lăng lệ gió lốc trà sát được người mắt mở không ra. Đa số người chỉ có thể nhìn thấy không gian dừng lại bên trong từng cái bạo phát điểm, nhưng lại không cách nào đưa chúng nó cùng giao chiến quá trình liên hệ với nhau. Thật sự là một hồi đặc sắc chiến đấu. Mục Dương ở phía trên than thở, tranh tài liền muốn chuẩn bị kết thúc. Lần này thần hủy diệt Beerus có chút bi thảm a. Có lẽ là bởi vì bình thường nhân duyên không tốt, Beerus ở trong trận đấu nhiều lần nhận cái khác thần hủy diệt quần công, rất nhanh liền biến thành da mặt xanh sưng. Đợi đến tranh tài kết thúc, mấy cái thần hủy diệt trên thân đều bị thương. Tốt rồi, tranh tài dừng ở đây. Đại thần quan tuyên bố cuộc chạm trán nhỏ kết thúc. Mắt nhìn sau lưng hai vị Zeno, Zeno giơ hai tay kêu la. Tốt đặc sắc, lóe sáng sáng, rất dễ nhìn. Rất không tệ, Mục Dương cũng gật đầu. Đại thần quan lớn tiếng tuyên bố, Zeno đại nhân cùng Jai Kaioshin đại nhân đối với các ngươi tranh tài hết sức hài lòng. Cái này đáng giá tán thưởng. Như vậy phía dưới ta đến tuyên bố một lúc sau, Tournament of Power, cụ thể quy tắc tranh tài. Tất cả thần hủy diệt trở lại chính mình đứng trên đài. Sau đó tại thiên sứ viện trợ dưới khôi phục thân thể. Nghe được đại thần quan muốn chính thức tuyên bố quy tắc tranh tài, lập tức tất cả đều vểnh tai lắng nghe. Zeno đại nhân sở dĩ tổ chức Tournament of Power là bởi vì các vị quản lý vũ trụ phát triển quá chậm. Dạng này thật không tốt. Zeno đại nhân rất không cao hứng. Cho nên trong trận đấu biểu hiện không tốt vũ trụ sẽ bị thanh lý mất. Vừa rồi ta nói qua trong các ngươi có 4 cái vũ trụ có thể miễn ở tham gia Tournament of Power. Cái này 4 cái vũ trụ theo thứ tự là đệ nhất vũ trụ, thứ 5 vũ trụ, thứ 8 vũ trụ cùng thứ 12 vũ trụ. chúc mừng các ngươi, phát triển của các ngươi đạt tiêu chuẩn. Đại thần quan cho bốn cái vũ trụ thần linh một cái ánh mắt tán thưởng, bị gọi tới danh tự bốn cái vũ trụ thần hủy diệt cùng Kaioshin toàn bộ thở dài một hơi. Chúng ta siêu chăm chú công việc, thật sự là quá may mắn, vô cùng may mắn a. Đại thần quan ánh mắt sắc bén ngắm lấy còn lại vũ trụ. Ngoại trừ kể trên bốn cái vũ trụ bên ngoài, các người đều muốn tham gia Tournament of Power. Thời gian cụ thể là vương lịch 31 ước 3550 vạn 60 ngày 3157 lúc. Địa điểm tại Naurem. Mỗi cái vũ trụ đều phái ra 10 cái chiến sĩ tham gia 80 người đại hỗn chiến. Tranh tài thời gian 100 tắc cơ. Địa cầu thời gian 48 phút đồng hồ. Tất cả bại trận vũ trụ sẽ lập tức bị tiêu trừ. Mà cuối cùng thắng được vũ trụ, một tên tốt nhất tuyển thủ đem có thể thu hoạch được Super Dragon Ball làm ban thưởng. Theo đại thần quan tuyên bố xong quy tắc tranh tài, tất cả chưa thu hoạch được miễn trừ tư cách thần linh lập tức giật cả mình. Từng cái như cha mẹ chết, đại thần quan có ý tứ là 8 cái vũ trụ cuối cùng chỉ có thể còn lại một cái. Đây là cỡ nào tàn khốc. Lúc này, Beerus hai chân đã đang không ngừng run lẩy bẩy. Trên thực tế đây chỉ là đại thần quan đối với các ngươi một hồi khảo nghiệm mà thôi. Ánh mắt quét mắt đám người, Mục Dương mang trên mặt xem kịch vui dáng tươi cười. Hắn biết đại thần quan cùng Zeno cũng không phải là thật muốn thanh trừ tất cả vũ trụ. Cái kia Super Dragon Ball chính là lưu cho những thứ này vũ trụ một chút hy vọng sống. Mục Dương ngón tay có tiết tấu địa điểm lấy chỗ ngồi lan can. Đại thần quan, thứ 10 vũ trụ thần hủy diệt cùng Kaioshin vắng mặt. Bọn hắn vũ trụ nên như thế nào an bài? Không có thiên sứ tổ chức, trận đấu này không tham gia được a? Đại thần quan nhíu mày lại, không biết Jai Kaioshin đại nhân có ý định gì? Mục Dương cười nói, Kusu cùng ta xem như người quen. Nếu không liền tạm thời miễn đi thứ 10 vũ trụ dự thi tất yếu. Đợi đến mới Kaioshin cùng thần hủy diệt bồi dưỡng được đến đằng sau lại nói. Dù sao, Tournament of Power, sau này có thể nhiều làm sao? A Dương chủ ý không sai. Ta đồng ý, hai cái Zeno lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó dùng thanh âm non nớt nói ra. Đã Zeno đại nhân cùng Jai Kaioshin đại nhân đều tán đồng. Như vậy lần này, Tournament of Power liền để thứ 10 vũ trụ cũng miễn trừ đi. Đại thần quan nghĩ một hồi nói ra, vừa dứt lời, lập tức còn lại vũ trụ đều hâm mộ. Whis, người cùng vị kia Jai Kaioshin đại nhân quan hệ cũng không tệ đi. Có thể hay không để cho hắn giúp chúng ta nói một câu? Beerus nhỏ giọng nói ra, Whis lắc đầu, Jai Kaioshin viện trợ thứ 10 vũ trụ, ngoại trừ cùng Kusu quan hệ tốt bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn thần hủy diệt đã không có ở đây. Nếu như Beerus đại nhân nguyện ý bản thân hy sinh lời nói, ta có lẽ có thể đi nói một chút nha. Beerus sắc mặt tối sầm, đó còn là được rồi, vốn đang thật hâm mộ thứ 10 vũ trụ. Nhưng nếu như nói điều kiện tiên quyết là muốn chính mình đi chết, đó còn là được rồi. Beerus mới không nguyện ý từ bỏ tính mạng của mình. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có bao nhiêu thời gian? Son Goku hỏi, Whis trả lời, đổi lại địa cầu thời gian, đại khái phải có 39 giờ không đến. Chút điểm thời gian này muốn xoay sở đủ 10 tên tuyển thủ, giống như tương đối khó khăn đâu. Son Goku có chút khổ não, dù sao cũng là quyết định toàn bộ vũ trụ sinh tử tồn vong trọng yếu tranh tài. Cũng không thể tùy tiện đi ứng đối, ngay tại từng cái vũ trụ thần linh nghị luận ầm ĩ. Đối với thứ 10 vũ trụ miễn trừ không ngừng hâm mộ thời điểm. Đại thần quan vỗ tay một cái, vung tay lên đem tất cả mọi người mang về Zeno cung điện. Sau đó lại lần phân phó một cái về sau. Liền để tất cả thần linh quay trở về riêng phần mình vũ trụ. Tốt rồi, quy tắc tranh tài đã tuyên bố. Chư vị nhanh đi chuẩn bị đi. Đại thần quan đại nhân, chúng ta cáo từ. Tại riêng phần mình sau khi hành lễ, từng cái vũ trụ thần hủy diệt lẫn nhau bất mãn liếc nhau. Sau đó mang đủ loại tâm tình đi theo đám bọn hắn thiên sứ cùng một chỗ trở về chính mình vũ trụ. Liên quan tới Tournament of Power, đội dự thi ngũ. Bọn hắn sau khi trở về cần thật tốt mưu đồ. Trừ bỏ bị đại thần quan minh xác vạch không cần tham gia trận đấu mấy cái vũ trụ bên ngoài. Còn lại vũ trụ thần linh đều một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tournament of Power, quan hệ đến bọn hắn tồn vong, cũng không thể chủ quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.